Tạ Đạo Uẩn tuy rằng phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí nghĩ tới phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể im lặng chấp nhận. Phương xa liệt hỏa hừng hực, chiến mã gào giống, tiếng dây cung đứt đoạn, không dứt bên tai. Trận này một hồi giết địch 1000, tự tổn hại 800 thức chiến đấu. Đối diện, quân đội Đại Chu gần như là một loại được ăn cả ngã về không, công kích như tự sát. Từ đầu đến cuối, đều không có giáp sĩ Đại Chu nào nao núng, lui về phía sau. Là một người từng du học Trung Nguyên được văn hóa Nho gia hôn đúc, Tạ Đạo Uẩn đối với những đối thủ này tràn ngập kính ý. Chỉ là, không phải do nàng mềm lòng. Trong chiến tranh, nàng không hề có đường lui. Dòng máu địch hoang, vận mệnh mấy ngàn năm, đã ràng buộc với nàng, cột vào cái chiến xa này. Nếu không thể giành được thắng lợi, mở rộng cửa địch hoang, không bố trí phòng vệ chút nào, chỉ để lại phụ nữ trẻ em và người già, sẽ phải đối diện với sự giết chóc. Bởi vậy, nàng không hề có đường lui, cũng không thể lui về phía sau. Cho dù nàng hiểu, trong mắt lão địch hoàng, mình chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Tả trung lộ, biến huyễn chiến, giết. Tạ Đạo Uẩn cắn răng một cái, hạ quyết tâm, lại ra một mệnh lệnh nữa. Cùng lúc đó, ba chiến trường phía đông, tây nam, đông bắc trung thổ đồng thời tiến vào gay cấn. Trên ba chiến trường đó, Phương Lâm, Trung Tín Hầu cùng với Mãng Hoang Hầu đều chiến đấu căng thẳng, trong lòng quá chặt chẽ. Bất kỳ lần nào trước kia, quân đội Đại Chu đều chiếm cứ ưu thế binh lực tuyệt đối, mà hiện tại, thời điểm các hoang liên hợp, loại ưu thế binh lực này nhất thời không còn sót lại chút gì. Man tộc Man Hoang, nếu không phải là hạng người thúc thủ liền lục, nhờ chiến thần Man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ huấn luyện, những thần lực dị tộc trời sinh này hóa thân thành quân đội tối hung ác. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy chính là chỉ huy Trung Tín Hầu cùng Phương Dận trấn áp Man Hoang 20 năm. Thân mình hắn cùng với quân đội hắn khắc sâu ở sâu trong linh hồn dị tộc Man Hoang, khắc sâu mộng mị cùng sợ hãi. Mà Di Hoang có tà thần điện tế ti giúp, dù là sĩ khí hay là thực lực, Di Hoang đại quân đều tăng lên mấy lần. Còn về Mãng Hoang, dị tộc trường kỳ co đầu rút cổ này, rốt cuộc dốc sức tổng phản công. Đây là một hồi chiến đấu gian khổ chưa bao giờ trải qua. Trên người Mãng Hoang Hầu đã bị mồ hôi và máu sũng nước, nhưng vẫn cắn răng gắng gượng. Vùng duyên hải Tây Nam, một chiến thuyền thật lớn bằng sắt thép, tính cả chiến hạm đông nghịt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên không mây đen ập xuống, trong không khí nổi lên một cỗ gió lốc. Từ mấy ngày trước, còn có tin tức tử sĩ trở lại, trinh sát được doanh hoang ninja cùng đại quân võ giả khổng lồ, hải dương mênh mông, vọt tới hướng đại lục địa. Do làm người ta lo lắng, trong đại quân doanh hoang, còn kèm theo hộ vệ quân hải tộc khổng lồ. Doanh hoang ninja cùng võ sĩ đại quân, lại thêm quân đội hải tộc khổng lồ. Đây đối với Vinh Thân Vương mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trên mặt hắn, sự nặng nề này, cùng vẻ mặt lo lắng, cơ hồ là liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến. Ai cũng hiểu, sắp phải đối mặt với một loại nguy cơ như thế nào. Khi hải tộc, cùng đại quân doanh hoang thổi quét đến, những thủy sư Đại Chu này bên bờ biển, sẽ giống một bánh xà phòng, bị hung hăng xé rách, tê toái. Đây cơ hồ là một hồi chiến đấu tất bại, nhưng Vinh Thân Vương lại không hề có đường lui. Dù như thế nào, hắn luôn là thành viên hoàng thất Đại Chu. Nay triều đình nguy ngập, sinh tử chỉ là sớm muộn, tổ bị vỡ, liệu chứng có còn nguyên vẹn. Thủy sư phía sau, thành trì liên miên, giải Tây Nam, cơ hồ tập trung thành thị tối giàu có và đông đúc của Cửu Châu. Không có tầng thủy sư này bình chướng, ai cũng không biết. Sau khi doanh hoang văn minh chưa hóa đại quân, phối hợp hải tộc xâm nhập đến những thành trì này, kế tiếp sẽ là giết hại như thế nào? Vinh Thân Vương có quyền mưu, có tâm cơ, nhưng đây là một thành viên hoàng thất thân ở trong vòng xoáy chính trị, tố chất có thừa. Đối mặt tình huống hải tộc cùng đại quân doanh hoang xâm nhập đất liền, vô số thành trì, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, Vinh Thân Vương cũng tự nhận không làm được. Rầm rầm, một tiếng hải triều thật lớn từ chỗ đường chân trời truyền đến. Trong tiếng hải triều, mang theo ngôn ngữ hải tộc Lý Hoa Lạp. trên lâu thuyền, hạm đội, vô số quan viên thủy sư, cả người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sóng dấy lên, một hắc tuyến rõ ràng xuất hiện ở bình tuyến, cũng với tốc độ khủng bố, phi phác mà đến. Doanh hoang ninja cùng đại quân võ sĩ, dưới sự hộ tống của hải tộc, rốt cuộc đã tới nơi. Vô số ván thuyền, vô số thuyền nhỏ, chiếm chen chúc khắp mặt biển, giống như đàn hải âu, mở mịt chạy như bay. Đại quân doanh hoang này xuất phát trước tiên, vốn dự tính 3 thiên tới. Chỉ là, cho dù là hải tộc trong biển sâu, cũng không biết trước tất cả. Thình lình xảy ra đại gió lốc, kéo dài thời gian đại quân di chuyển, thôi sau hồi lâu. Nhưng, chỉ cần kết quả cuối cùng là giống nhau, như vậy đủ rồi. Bọn họ rốt cuộc đã đến. Bát giác, trung thổ, chúng ta rốt cuộc đến nơi rồi. Doanh hoàng bệ hạ vạn tuế, chúng ta rốt cuộc đã xuyên qua hải dương, thấy được lục địa. Giết, vì vinh quang hoàng đế. Thủy sứ ở bờ biển, thời điểm nhìn thấy võ sĩ doanh hoang cùng đại quân ninja, mấy trăm vạn đại quân đông đảo, đồng thời thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủy sư đại chu thu thành một đoàn. Một gã ninja, võ giả kích động từ trên thuyền con đứng lên, trong mắt bọn họ, nhanh chóng hiện lên một tầng huyết sắc cuồng nhiệt. Trung thổ, là mảnh đất giàu có và đông đúc, là văn minh chi nguyên, giàu có và đông đúc trăm ngàn lần so với doanh hoang. Đi kèm với lễ nghi giáo hóa doanh hoang, đều là trung thổ. Mà ô ở trên đại lục này, khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có mỹ nữ. Đây là nhận thức cùng trí nhớ mà mọi dân bản xứ doanh hoang đều nhớ. Mà nay, bọn họ rốt cuộc tới miền đất hứa này. Giết! Khi lục địa kịch liệt khói lửa, mọi ninja cùng võ sĩ đều cuồng nhiệt đứng lên. Loại cuồng nhiệt này cũng nhanh chóng lây đến hải tộc đi nhờ thuyền. Chiến sĩ hải tộc này rít lên, xung phong liều chết hướng về bờ biển. Trong lúc nhất thời, tốc độ đi tới của đại quân này đột nhiên tăng lên. Nếu từ thiên không quan sát xuống, có thể nhìn thấy đại quân che kín hải vực, một mảnh lãng ngân màu trắng thật lớn. Chuẩn bị, Vinh Thân Vương thanh âm vang vọng ven biển, hắn giơ cánh tay lên, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thời khắc túc mệnh, rốt cuộc cũng đã đến. Ha ha ha. Trong khoang thuyền, truyền đến thanh âm cơ quát liên miên, vô số trường tiễn cương thiết, nhanh chóng chuyển đến trong khoang thuyền. Trong cuộc chiến tranh này, Thủy sư Đại Chu không nghi ngờ bị rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải không hề phản kháng. Đợi thời điểm chiến tranh bùng nổ, những chiếc thuyền này sẽ trở thành máy móc giết chóc nguy hiểm nhất. Có lẽ cánh Thủy sư Đại Chu này, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh hủy diệt. Chỉ là, trước khi hủy diệt, sẽ có đủ hải tộc cùng doanh hoang chiến sĩ trở thành tuẫn phẩm hải táng. Đây là thật tưởng thực nhất trong lòng Vinh Thân Vương. Lại gần nào, gần hơn nữa, khoảng cách ngày càng gần. Ngoài vỏ thuyền, trong một cái lỗ hổng, mũi tên lộ ra ngoài đều nâng lên, nhắm ra ngay bên ngoài. Chiến tranh bắt đầu rất nhanh, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa kịch liệt, một đạo đao hình thật lớn màu vàng, xé tầng mây ra, xuyên qua tầng tầng hư không, mãnh nước biển bên trong. Thuận thế như vậy một chút, thiên địa kịch chấn, hải dương bốc lên, mở mịt bát ngát, đại quân doanh hoang liều chết xung phong đến, nhất thời bị một ánh đao sơ xác tiêu điều, một phân thành hai, toàn bộ tách ra. A, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, một đao trong lúc đó, khiến vô số kế ninja cùng võ giả doanh hoang, tính cả hải tộc mặt biển, tứ chi đứt đôi, hóa thành bột mịt. Hải tộc cùng chiến sĩ từ doanh hoang, chính là bị đao ý trong đó đánh chết, cái bụng phình nổi lên, phiêu ở trên mặt biển, đã chết. Ầm ầm ầm, uy lực một đao không chỉ như vậy, ánh đao lướt qua, hình thành một hồng câu mấy trăm dặm, uy lực bàng bạc vén lên một con sóng ngút trời, đáy biển bị quấy đảo, phát ra một lực hút cực lớn, nhấn chìm vô số thuyền xuống đáy biển. Không có tu vi cấp thiên tượng, một khi bị ném xuống đáy biển, tu vi cao tới đâu, cũng sẽ lập tức bị thủy áp biển sâu trong đó, đè chết. Chỉ một đạo đi qua, làm cho 70 vạn đại quân thương vong. Toàn bộ mặt biển nổi lên màu đỏ, nơi nơi đều là những mẩu chân mẩu tay cụt gãy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1041, độc chắn ngàn quân đạo đao quang này tới rất đột ngột, rất bá liệt, đến nỗi khiến cho mọi ninja cùng võ giả doanh hoang đều há hốc miệng, sợ ngây người. Đến Vinh Thân Vương đã chuẩn bị tốt hẳn sẽ phải chết, cũng bị đao quang này làm cho sợ ngây người. Đại dương mênh mông, lặng ngắt như tờ. Lệ, một tiếng rít lên cuồn cuộn như sấm, từ sau đại quân phụt ra. Trong nháy mắt, hóa thành một hỏa cầu thật lớn, hướng về nơi đao quang phát ra phóng đi như trước. Hỏa cầu lướt qua, quang vân tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đại dương đều một mảnh đỏ lửa, giống như bị thiêu đốt. Doanh Hoàng ở phương trận cuối cùng của đại quân, vừa sợ vừa giận. Hắn sao cũng không dự đoán được, sẽ đột nhiên xuất hiện biến cố loại này. Trước đó, hắn không cảm giác được dấu hiệu gì, nhưng chỉ nháy mắt, đại quân 600 vạn ninja, võ sĩ mà đế thang nhất mạch khổ tâm đào tạo, đã bị giết chết gần như 1/6, hơn nữa là chỉ là trong trước mắt. Đây sao có thể không làm cho hắn sợ hãi, không giận dữ? Ai? Đi ra cho ta. Tiếng hét vô cùng giận dữ, gắt như tia chớp, xung về phía đao quang phát ra như tia chớp, sau đó mãnh liệt nổ tung. Đầy trời mây đen nhất thời ồn ào huyên náo, bị cường đại ý niệm trong đầu Doanh Hoàng tạc ra một cái động lộ thiên màu xanh trắng như bầu trời. Ngoài dự tính, kẻ xuất đao trong Minh Minh kia lại không ý che giấu chân thân. Ngay dưới khe hở trên mây đen kia bị nổ tung, một bóng người khôi ngô khoanh tay mà đứng, chân đạp hư không, đứng thẳng ở dưới điểu vân trong hư không. Cả người hắn tỏa ra kim quang chói mắt, giống như một thần tượng dùng hoàng kim đúc thành, đứng thẳng ở dưới vân đoàn, vẫn không nhúc nhích. Ở trên lưng áo hắn, có dắt một thanh trường đao dày bản màu vàng. Người này tâm bất động, thân bất động, chỉ là lặng lặng nhìn điện xạ mà đến Doanh Hoàng. Vô hình chung, làm cho người ta sợ hãi một loại không ngại thiên địa, quỷ thần. Ngàn vạn đại quân, mùi vị một người độc chắn, vô cùng bá đạo. Doanh Hoàng vốn là đang nổi giận đùng đùng, giơ đao giết người. Nhưng khi nhìn thấy người này, lại ngược lại bình tĩnh lại. Đối phương thực lực rất cường đại, hơn nữa căn bản không có ý trốn tránh. Điều này không thể không làm cho hắn đề phòng. Đặc biệt, người này tạo cho Doanh Hoàng một loại cảm giác thực đặc biệt, giống như từng quen biết, mà lại cực kỳ xa lạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Doanh Hoàng giảm tốc độ, hét to nói. Hắn thần sắc câu lệ, vừa mới một đao kia cũng là do hắn sơ sẩy. Trên biển giàn giụa, liên tiếp 3 ngày không thấy kẻ địch nào, nhất thời sơ sẩy. Hơn nữa người này thực lực mạnh mẽ, tới đột ngột, nên mới tổn thất thảm trọng. Toàn bộ Doanh Hoang đều là nhân S đế thang nhất mạch, tự nhiên cũng bao gồm những võ sĩ cùng ninja Doanh Hoang này. Một đao giết nhiều như vậy, khắp biển đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, điều này làm cho Doanh Hoàng đau lòng rỉ máu. Hủy diệt dễ hơn rất nhiều so với sáng tạo. Đối phương một đao không nghiêm trọng, lại thiếu chút nữa bị hủy bao công sức của đế thang nhất mạch. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là những dị tộc hải ngoại này tuyệt đối không thể vào nhập trung thổ đại địa, tàn sát bừa bãi thần châu. Ngũ đế hậu duệ tuyệt đối không thể tập thành làm mầm hoa của trung thổ. Ngoài dự tính, đối phương lại không hề động thủ, mà là biểu lộ ra ý muốn cùng Doanh Hoàng giảng đạo lý. Nghe thanh âm này, Doanh Hoàng trong lòng giật thót, không biết vì cái gì, hắn trong lòng có loại cảm giác gặp quỷ, thật giống như là bí mật không nhận ra, bị người ta khuy ra. Hơn nữa cái loại cảm giác quen thuộc này, càng thêm mãnh liệt. Nhưng đối phương quanh thân tràn ngập kim quang, không thấy rõ diện mạo hắn. Hơn nữa đến thần thông cảnh giới, dịch cốt đổi vị, biến hóa dung mạo, thay đổi thanh âm là việc quá dễ dàng. Cho dù là đối phương hiển lộ hình dáng, cũng không thấy diện mạo chân chính của hắn. Mục đích của trẫm chỉ là nhập chủ Trung Nguyên, tranh đoạt trung ương thần khí, cũng không có ý hoạ loạn thiên hạ. Ngươi biết lai lịch trẫm, biết được đế thang nhất mạch vốn chính là chúa tể chân chính của trung thổ Cửu Châu. Việc trẫm phải làm chỉ là lấy lại thứ vốn nên thuộc về trẫm. Sau khi hoàn thành tất cả, thiên hạ tự nhiên sẽ khôi phục thịnh thế đại nhất thống. Hoạ loạn đâu ra? Doanh Hoàng trầm giọng nói. Giảng đạo lý với người vốn không phải phong cách của hắn. Chỉ là đối phương thực lực thật sự quá mạnh mẽ, đến nỗi khiến hắn cũng không có cảm giác vạn toàn nắm chắc. Một khi khai chiến đại quân, mấy trăm vạn chỉ sợ lập tức sẽ bị hại như cá trong chậu. Nhiều năm vất vả như vậy, giấc mộng, toàn bộ hy vọng của Doanh Hoàng ký gửi vào đó như thế. Nếu tổn thất như vậy, hắn không gượng dậy nổi mất. Loại này sẽ không cần nói với ta nữa. Đế Thang nhất mạch sống lâu ở Doanh Hoang, xưa nay tính mạng con người, dư thủ dư đoạt. Lúc nào mới học được thương hại thương sinh dân chúng đây? Thân ảnh trong kim quang cười lạnh nói. Doanh Hoàng nghe xong những lời này, cũng không giấu được sắc mặt ửng đỏ, có cái cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư, não xấu hổ tức giận. Đế Thang nhất mạch chấp trưởng Doanh Hoang, chính là phía trên vạn dân, hưởng cuộc sống như cung phụng thần linh. Chỉ cần Hoàng thất một câu, liền có ngàn vạn võ sĩ, nhẫn sĩ Doanh Hoàng, che già măng mọc, vượt lửa quá sông, thả chết không từ nan. Chỉ cần Hoàng thất nói một câu, liền có vô số thiếu nữ xinh đẹp, cam tâm tình nguyện, tự cam bị dắt mũi, lưu lạc Hoàng thất trở thành đồ chơi. Chỉ Hoàng thất nói một câu, yêu cầu gì, dù là dân chúng lầm than, cống con để ăn thịt, sinh linh Doanh Hoàng, đều phải thỏa mãn yêu cầu Hoàng thất. Đế Thang nhất mạch, mấy vạn năm qua, vẫn duy trì truyền thống từ xưa. Nhưng bản thân loại truyền thống này, đó là muốn thì đoạt lấy, coi mạng người như cỏ rác. Vớ vẩn, dân bản xứ Doanh Hoang đều là dị tộc, không phải tộc của ta. Há có thể một mực nói, làm sao có thể nói đến thương xót. Doanh Hoàng quát, hừ, ngàn năm tập tục, sao có thể sửa ngay được nhân ảnh trong kim quang hào trung khách khí khiển trách. Muốn cho như vậy cái thói quen vạn dân cung phụng, cung cấp nuôi dưỡng Hoàng thất. Sau khi tiếp nhận thống trị, học cách thương hại thương sinh dân chúng, thí dụ như làm cho sói không ăn thịt nữa, mà học ăn cỏ, căn bản là lời nói vô căn cứ. Lui đi, niệm tình bạn cũ, ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi dẫn người bình an rời đi, quay về Doanh Hoang. Nếu không, có ta ở đây, ngàn quân khó trở về. Ngôn ngữ như sắt nung, nói năng có khí phách, một lời nói ra, không thể sửa đổi. Doanh Hoàng nghe xong những lời này, bỗng nhiên biến sắc. Tượng đất cũng có ba phần khí, chứ đừng nói là Đế Thang Hoàng thất tôn quý vô cùng. Người này rượu mừng không uống, lại khơi dậy chân hỏa trong lòng Doanh Hoàng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nếu ngươi không biết phân biệt, vậy không trách được ta. Nhất Đế Thang phần thiên quyền. Doanh Hoàng chân khí sung lên, dưới chân hư không nhất đoạ, một cỗ chân hỏa nấu chảy kim thước thiết thiên địa dâng lên, thiên địa trong lúc đó, hồng quang lóe mục, đầy trời điểu vân, cháy lên phừng phừng, liền ngay cả mặt mặt biển, đều hiện ra phải bộ dáng. Nếu không phải Doanh Hoàng cố ý thu liễm chân khí, né qua phía dưới đại quân Doanh Hoang, chỉ là dư liệt của một chiêu này, đủ để chấn động của mặt biển. Huỳnh! Bàng bạc Đế Thang chân hỏa, bắn đến hàng tỷ vị diện, nhiệt lực đáng sợ, cơ hồ thiêu dung những không gian này. Một quyền hỏa quang, một con phượng hoàng lửa thật lớn rít lên, phá không mà ra, lao về hướng đối diện. Dưới vân thiên, bóng người kim quang vẫn bất động, đối mặt phần thiên nấu hải một quyền của Đế Thang nhất mạch, không hề sợ hãi. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, ngữ khí thản nhiên. Hiện ra khí phách khôn cùng, thanh âm vừa dứt, nam tử đề đao, tà thiết sư một chút, đao khí mấy ngàn dặm, túng vân phá thiên, nhô lên cao rồi chém xuống. Giống như một trạch nhân mà phệ độc xá bị nuốt vào bảy tấc, đầy trời thiên địa chân hỏa cứng lại, phượng hoàng lửa hung mãnh kia tựa như bị người chẹt ở cổ họng, đột nhiên trong lúc đó im bặt không lên tiếng, rồi ầm ầm nổ tung, đó là đầy trời ánh lửa, rồi sau đó biến mất. Đặng đặng đặng, Doanh Hoàng lui lại ba bước, vẻ mặt hoảng sợ. Sao có thể, hắn lại có thể phá Đế Thang phần thiên quyền của mình. Phải rồi, không phải triệt tiêu đi, mà là phá chiêu. Một quyền kia của Doanh Hoàng, căn bản không thi triển đến mức tận cùng, liền bị chạm trúng khí cơ, chân khí không thể tiếp tục được nữa. Chiêu thức không phá mà phá, thiên chết rồi, không thể nào. Người này rốt cuộc là loại người nào? Hắn thực sự có thực lực này, hay chỉ thuần túy là may mắn? Doanh Hoàng trong lòng chấn động, tiếp theo, nghiến răng một cái, không thể nào, chậm không tin. hắn tuyệt đối là mèo mù vớ cá rán thôi. Tuyệt học mà thượng cổ đế thang sáng tạo ra, bác đại tinh thâm, người có thể phá được ngũ đế tuyệt học, còn chưa sinh ra. Đế thang kim ô bí quyết. Doanh hoàng ý niệm trong đầu vừa động, lập tức lại xuất ra một môn võ học bác đại tinh thâm của đế thang nhất mạch. Ầm ầm ầm, hư không hàng tỷ vị diện, đồng thời chấn động. Mỗi một vị diện đều là nhiệt lực bốc hơi. Bên trong vài vị diện, nhanh chóng hiển lộ ra một kim ô hình chiếu. Hàng tỷ ảo ảnh kim ô, đồng thời hội tụ ở trên người doanh hoàng, tỏa ra một sóng hủy thiên diệt địa đáng sợ. Thượng cổ chi sơ, dị điều kim ô trong truyền thuyết chính là dị chủng viễn cổ. Có thể phát ra hào quang, không khác mặt trời chói chang. Một chiêu này của đế thang, đó là hiểu được ý tứ kim ô cùng mặt trời tranh huy. Sáng tạo ra có tuyệt học 102. Tuy rằng cảm ứng kim điểu mà sáng tạo ra, nhưng uy lực lại có 102, thuộc loại trung tâm đế thang võ học. Ầm ầm, hư không lại chấn động. Bên trong thiên địa, đao quang tung hoành, diễn sinh phân hóa, một hóa thành ngàn, ngàn hóa thành vạn, vạn hóa vì trăm ngàn mười triệu, tán nhập bên trong hàng tỷ vị diện của hư không. Huỳnh, hàng tỷ vị diện trong hư không, kim quang chợt lóe, mọi ảo ảnh kim điểu trong một cái chớp mắt thuấn sổ tan biến. Không thể nào. Doanh hoàng tâm thần chấn động mãnh liệt, không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Hắn rít gào một tiếng, chợt tấn công tới phía trước. Đế thang lạc nhật quyền, thiên nhật thần phục quyết, đế thang hóa long quyết, vạn nhật huy ánh quyền, đủ loại tuyệt học có 102, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi một loại đều có sức mạnh rời núi đảo hải, phần thiên tiêu địa, là truyền nhân đế thang nhất mạch. Doanh hoàng thực lực đủ để khiến người cùng cấp tâm thần kinh hãi. Loại tuyệt học chí dương chí cương này, mỗi một chiêu đều có sức mạnh to lớn đoạt quyền tạo hóa thiên địa. Nhưng mà doanh hoàng lại càng đánh càng kinh tâm. Nếu nói hắn công kích như mưa rền gió dữ, hồng thủy hướng xuyến, vậy đối phương chính là bạo phong trung sơn mạch. Để trụ trong hồng thủy, trong một trường, dễ dàng phá vỡ đế thang tuyệt học của hắn. Lâu, cuối cùng một đạo đao quang kim sắc dơ lên, một sức mạnh bàng bạc, cố chấp đem doanh hoàng từ sâu trong không gian, bắn ra ngoài. Sức mạnh còn lại, hóa thành một đạo lôi trụ kinh thiên, dừng ở trên mặt biển. Chỉ thấy kim quang diễn hóa, hóa thành trăm ngàn vạn lôi điện, đánh xuyên qua mặt biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, châm ngòi ly gián a. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những gã ninja, võ sĩ kêu thảm thiết liên tục. Cường giả địa hồn cảnh giới, dù chỉ là phân ra chút uy áp, cũng không phải là thứ hắn có thể chống cự. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng nổ mạnh bang bang, vang vọng ngay liên tiếp. Ước chừng hơn 200 vạn võ sĩ cùng ninja lự hoang, đi kèm với hải tộc phía dưới nâng thuyền nhỏ, cùng nhau bị dư uy một chiêu đao khí này nghiền thành cho bụi. Bát giác, mau lui lại. Trên đại dương mênh mông, đại quân lự hoang hùng hậu đã sớm bị một đao này giết hồn phi phách tán. Ở lự hoang, đế thang nhất mạch chính là tượng trưng của thần linh. Vốn cho rằng Điền Hoàng ra mặt, tất nhiên có thể giải quyết đối thủ. Không ngờ, ngay cả lự hoàng cũng thất bại. Thiên hoàng bại rồi, bại rồi. Trong tiếng kêu sợ hãi, trận hình đại quân lự hoang đại loạn. Toàn quân nghe lệnh, giết, giết. Ven bờ biển, Vinh Thân Vương nhìn thấy cảnh tượng này, mừng như điên. Thừa dịp địch bại, phải lấy mạng địch vốn chính là yếu quyết binh pháp. Thấy trận hình đại quân lự hoang đại loạn, không cần chờ đợi mệnh lệnh của người thần bí kia, cũng không phải nghi kỵ thực lực khủng bố của Điền Hoàng, Vinh Thân Vương trực tiếp hạ lệnh tổng tiến công. Thời cơ ngàn năm khó có được, một khi bỏ qua, hối hận thì đã muộn. Giết, giết. Ra lệnh một tiếng, trên bờ biển, liệt trận để đợi thủy sư Đại Chu, nhanh chóng cởi bỏ thiết liên, bằng tốc độ nhanh nhất, liều chết xung phong về hướng đại quân lự hoang. Đại quân võ sĩ cùng ninja lự hoang, vốn số lượng sẽ hơn nhiều thủy sư Đại Chu, mặc dù hiện tại cũng vượt qua thủy sư triều đình, nhưng dựa vào tinh binh lợi khí cùng thuyền bè sắt thép triều đình, hơn nữa đại quân lự hoang lòng người hoảng sợ,

thiên thần cùng ma quỷ, hung thần cùng ác sát, âm thầm cấu kết thiên địa chi lực. Chỉ cần hợp lại, sẽ khiến phương vân từ nội tới ngoại, nổ tan tành, hóa thành hư vô. Bình, lại là một pho tượng thượng cổ đại đế, từ phía sau phương vân bước ra. Đầu ngẩng lên, một trường hư nhờ, lập tức trường ở thiên thượng một trường. Lại rung lên, lại là một pho tượng thượng cổ đại đế đi ra, dưới chân dẫm mạnh, lấy đạp địa chi thế, ngăn trở địa hạ một trường. Hai tượng đại đế, một chống trời, một chống đất, lập tức chặn một chiêu của thông thiên ma quân. Nhược hư nhược hữu, chí đại nhược vô. Đại hư ma tông chủ thừa cơ phát động chiêu thứ ba, hư không vạn vẹo, một thanh trường kích tung hoành mấy ngàn trượng, như có như không, đồng thời xuyên qua hành tẩu lôi điện hàng tỷ vị diện ở trên hư không, phá trưởng mà ra, nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, đánh úp về phía phương vân. Oanh! Bức thượng cổ đế vũ hóa thân thứ tư đi ra, chỉ là một quyền oanh ra, trường kích dập nát, sức mạnh cường đại, trực tiếp đem đại hư ma tông chủ đánh bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, châm ngòi ly gián, hạ thượng cổ đế vũ, lấy lực xưng hùng. Cho dù là đại hư ma tông chủ, cũng không khả năng so đấu cùng lực lượng đế vũ hóa thân tối cường của phương vân. Ngũ đế tinh túc quyền chính là tụ hợp tuyệt học từ năm vị đại đế thượng cổ, diễn hóa, biến hóa mà đến. Trong ngũ môn tuyệt học này, phương vân tinh thông nhất đế vũ tuyệt học, cũng thế đại lực trầm nhất. Phương vân vừa ra hóa thân đế vũ, đại hư ma tông chủ lập tức liền bị thương không nhẹ. Nếu không phải có hai cường giả địa hồn khác kiềm chế, một quyền này của phương vân có thể khiến hắn bị thương nặng. Quan quân hầu, kẻ thức thời mới tuấn kiệt. Ngươi một mình có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh lại toàn bộ liên minh tông phái, tập hợp mọi cao thủ thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Bằng cổ tay thông thiên của ngươi, có khả năng quỷ thần khó lường. Thực sự không thức thời, mưu toan thọc gậy bánh xe, cũng chỉ còn đường chết. Ba người càng đánh càng kinh hãi, bọn họ cũng không phải là vô danh tiểu bối gì, lại càng không phải là đứa trẻ mới vào địa côi. Ba người liên thủ đối phó một người, quan quân hầu đại chu truyền kỳ cảnh giới, lại công liên tiếp không ngừng. Hơn nữa đối phương còn thành thạo, không khỏi trong lòng kinh động, mới nảy sinh ý niệm khuyên bảo trong đầu. Không sai, Phương Vân, ngươi nếu như có thể phản công chiếu tướng, chỉ bằng thực lực cùng tài năng ngươi, ngày sau dù là tông phái nào, tùy ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi dựa vào mồm mép, chỉ bằng một thân đạo võ kinh thế hải tục ngươi, ít nhất cũng là nhân vật phó trưởng môn, thái thượng trưởng lão, ngươi không phải tinh thông binh lực sao? Ngày sau, thành lập tân hoàng, ngươi muốn làm quan làm tướng, dưới một người, trên vạn vạn người, cũng tùy ngươi muốn. Chẳng nhẽ mạnh như ngươi hiện lại phải chịu khắc chế khắp nơi. Tự chuốc diệt vong, đại hư ma tông chủ cũng uốn ba tấc lưỡi, khuyên nhủ. Hắn vốn muốn giết Phương Vân cho thống khoái, thậm chí Phương Vân còn đả thương hắn. Nhưng người này thực lực thật sự quá mạnh mẽ, đến nỗi khiến hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng hết hồn. Nếu không phải có liệt thiên tông chủ cùng thông thiên ma quân kiềm chế, đại hư ma chủ dám khẳng định, bản thân chỉ sợ chết cũng chẳng khá hơn so với huyết ma tông chủ là bao nhiêu. Chống đỡ không được vài hiệp, bực nhân vật này nếu gia nhập vào đây tất nhiên sẽ được hỗn độn lão tổ coi trọng. Mà hắn nếu cố ý đối kháng với thực lực hắn, dù là thực lực cuối cùng, cũng nhất định có thể kéo theo vài người xuống chôn cùng nhau. Đại hư ma tông chủ rất không hy vọng người này là của bản thân. Dù lúc này trong lòng đang thực sự nghĩ gì, trên miệng lưỡi, cũng không dám chọc giận đối phương. Để tránh cái ngọc thạch bể vỡ, bị người ta kéo xuống chôn cùng, đến lúc đó hối hận không kịp. Phương Vân trong lòng cười lạnh, luận mồm mép, tại thời điểm hắn còn 15, 6 tuổi, không có một danh phận, đã có thể buộc tội anh Vũ Hầu. Mấy người trước mặt hắn đây, uốn ba tấc lưỡi không xương, chẳng phải là múa rìu trước cửa lỗ ban sao? Phương Vân cũng không dây dưa cùng bọn họ về mặt chiến là hàng, tâm niệm vừa chuyển, lập tức nói, mệnh là của bản thân, ưu việt lại là người khác. Lần này mặc dù kinh thành đánh hạ tam hoàng đạo thống cùng ngũ đế đạo thống cũng nhất định chỉ có thể là hỗn độn lão tổ cùng vị cự phách tà đạo trung cổ kia. mặc dù tương lai Đại Chu tan rã, tông phái thống trị thiên hạ, đệ nhất tôn giáo phái trong thiên hạ đó, cũng nhất định chỉ có thể là Đế Ma Tông. Đến lúc đó các ngươi sống hay chết, không phải là một câu của Hỗn Độn lão tổ nữa. Thông Thiên Ma Quân đều có tông phái, liều sống chết cũng đành. Ngươi đặc lập độc hành, độc thừa độc hướng tán tu, cũng sẵn cùng cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ưu việt chăng? Phương Vân thần sắc bình tĩnh, chỉ là thi triển một bộ Ngũ Đế Tinh Túc Quyền uy lực vô cùng. Không ngừng công kích mấy người, tiếp từng người một, hơn nữa, người đó thế hoàng quyền. Hỗn Độn lão tổ đã sớm cùng hậu duệ Ngũ Đế các hoang thống nhất, thiên hạ ngày sau, do bọn họ làm chúa tể. Cổng Phụng đứng đầu Cửu Châu, lại có chuyện gì của các ngươi? Ta nếu là các ngươi, đổ máu mồ hôi nước mắt như thế, lấy tánh mạng bản thân hợp lại, ưu việt lại toàn thuộc về người khác, có thế nào cũng sẽ không làm. Các ngươi nhìn Đại Hư Ma Tông chủ xem, hắn hiểu được bảo thân chi đạo sáng suốt, có 10 phần lực, chỉ xuất 3 phần. Dù sao ưu việt đều là của người khác. Đại Hư Ma Tông chủ bắt đầu còn thong dong bình tĩnh, hiểu rõ Phương Vân đang to gan châm ngòi ly gián, cười nhạt, không thèm để ý. Nhưng nghe đến Phương Vân đột nhiên kéo mình vào, đem sự tình đổ lên trên người hắn, lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt đỏ lên, các mạch máu như muốn vỡ ra. Tiểu tử, ngươi không được ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người, bày đặt thị phi. Thông Thiên Ma Quân, Liệt Thiên Đạo Huynh, các ngươi không được nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn đang châm ngòi ly gián đó, Thông Thiên Ma Quân cùng Liệt Thiên Tông chủ vốn cũng không tin, nhưng lúc này nhìn thấy cảm xúc kích động của Đại Hư Ma Tông chủ, nhìn kỹ lại, lại phát hiện vị quan quân hầu Đại Chu này tựa hồ là đặc biệt ưu ái đối với hai người. Giữa ngũ quyền, cơ hồ có tứ quyền là tiếp đón đến trên người hai người, mà Đại Hư Ma Tông chủ kia chỉ trúng một chiêu, có vẻ có thành thạo. Dù hai người đều là tông chủ đương thời, hạng người tâm cơ khó lường, biết hành động này Phương Vân có ý châm ngòi ly gián, nhưng phát hiện này rõ ràng là sự thật, trong lòng cũng không khỏi dấy lên sự hồ nghi. Ánh mắt cổ quái hiện ra, cảnh giới cao nhất của châm ngòi ly gián, chính là làm cho đối phương biết rõ, ngươi có ý ly gián, nhưng vẫn phải đi vào cái bẫy đó. Phương Vân chính là đã đạt tới loại cảnh giới này. Đại Hư Ma Tông chủ là thân phận thế nào? Sau khi Huyết Ma Tông chủ chết, hắn liền tiếp nhận vị trí đó, cơ hồ thay mặt Đế Ma Tông cùng Hỗn Độn lão tổ trở thành người chủ sự, là người chủ sự đợt vây công kinh thành lần này, vẫn chưa làm chuyện này ra hồn, uổng cho hai người còn ngốc nghếch ở đây liều chết mạo hiểm như vậy. Thông Thiên Ma Quân trong lòng nhất thời không rõ cảm xúc. Tiểu tử này tuy rằng không phải hạng gì ra hồn, nhưng nói cũng có 3 phần có lý. Người ta đều là tông chủ một phái, thành công rồi, đạt nhiều cái lợi. Ngươi một tán tu độc lai độc vãng, liều chết sống như thế, ưu việt còn người ta trưởng, đáng giá sao? Nghĩ như vậy, Thông Thiên Ma Quân trong lòng chua xót, lòng bàn tay nhất thời tiết 3 phần khí lực. Công kích cũng có vẻ không phải lăng lợi như vậy. Còn về Liệt Thiên Tông chủ, hắn vốn cũng là không mắc lừa, nhưng hai người mất ý chí, hắn bên này liền bị áp lực lớn, có thể lên làm nhất phái tông chủ, đời nào lại là nhân vật dễ mắc lừa. Vì thế tâm niệm vừa chuyển, cũng thu 3 phần nhuệ khí, công kích cũng không phải không lưu đường lùi như vậy. Đại Hư Ma Tông chủ vừa thấy hành động lâm trận chiêu hàng này không đạt tới hiệu quả đã đành, ngược lại còn bị Phương Vân với vài câu nhẹ nhàng châm ngòi ly gián giảm nhuệ khí vài người, trong lòng cổ oán khí kia cũng đừng nói ra.